Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 23, xấu bụng, đứa nhỏ này thật sự là không đáng yêu. Thôi Vi lập tức hắc tuyến, thua thiệt nàng trước đó còn cho hắn miếng trái đoàn tử ăn tới. Thôi Vi chừng nhiếp hai mấy mắt, dẫn tới cái kia vị nàng nhiếp ra đại lang cũng không nhịn được cong cong khóe miệng. Bất quá thiếu niên giống như là tự hạn chế tính cực mạnh. Cũng có lễ phép, rất nhanh liền lại khôi phục trước đó nho nhã lễ độ bộ dáng. Giúp đỡ Thôi Vi đứng thẳng liền thu tay về, ngược lại là cái biết cấp bậc lễ nghĩa. Quả nhiên cùng tiểu thí hài nhi không đồng dạng. Thôi Vi trong đầu hoàn toàn khuynh hướng không có cười nhạo mình nhiếp đại lang. Ở trong lòng đem nhiếp hai khinh bỉ cái đủ, hừ một tiếng, cau mũi một cái không để ý tới nhiếp hai. Bất quá nhiếp hai cũng không có cười đáp bao lâu, nhiếp đại lang liền hướng hắn vẫy vẫy tay, đi đi, không muốn nghịch ngợm. Nghe hắn lời này, Thôi Vi không biết làm sao liền nghĩ tới ở tiền thế một bộ phim bên trong tinh điển lời kịch. Ngộ không, ngươi lại nghịch ngợm, nhìn nhiếp hai dáng vẻ, quả nhiên cùng nghịch ngợm hầu tử có chút tương tự. Bất quá nghĩ đến cái này phá đứa trẻ nhỏ lòng dạ hẹp hoi. Cũng không cười hắn, chỉ là ở trong lòng cười chỗ mani đầu kia nhiếp hai nghe nói muốn trở về. Mặc dù biết đạo nhiếp đại lang nói có đạo lý, bất quá nghĩ đến nhiếp phu tử đen nặng mặt, lại rụt rụt bả vai, vẻ mặt đưa đám nói. Đại ca, không quay về được hay không, đánh một trận cùng bị cha ghi lại. Thỉnh thoảng đánh một trận, hoặc là một trận đánh chết, ngươi chọn cái nào, nhiếp đại lang hiền lành lịch sự. Văn chất bân bân hỏi đệ đệ một câu, tính tình tốt cho ra lựa chọn đáp án, nhưng không có có người nào đáp án rất được nhiếp hai tâm. Ngược lại càng là làm hắn thấp thỏm trong lòng không chừng. Giống như treo như thùng nước, bất ổn, bất quá vừa nghĩ tới nhiếp phu tử tính tình, nhiếp hai lập tức sắc mặt như cho tàn. Cũng biết đạo nhiếp đại lang lời này cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Nhận mệnh từ trong chuồng heo lật ra đến, có thể suy ra động tác này hắn không làm thiếu qua. Gọi là một cái trôi chảy, ta một cái cũng không chọn được hay không, đó là không có khả năng, nhiếp đại lang gặp đệ đệ. Tới, trên mặt đen xì, đầy người bùn đất, bộ dáng này khó trách cha nhìn muốn tức giận, nhiếp đại lang vốn là nghĩ đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Bất quá nghĩ đến lúc trước hắn tại trong chuồng heo ngốc không ít thời điểm. Lập tức lại quả quyết bỏ đi ý nghĩ này. Đem tính cách này khắc hẳn hoàn toàn huynh đệ hai người phất phất tay đưa tiễn. Thôi Vi nhìn một trận trò hay. Lại thấy Vương Thị trước đó cái kia muốn chết không sống dáng vẻ. Đóng lại đại môn về sau nụ cười trên mặt lập tức thu đều thu lại không được. Đem trong viện bắp ngô bầy vân. Liền lại trở về nhà chính bên trong đi, đợi cho ngày nhất sao sao thời gian lúc, Dương Thị cùng Vương Thị hai người lại trở về một chuyến. Đồng thời trở về còn có chọn lấy cái giọt lớn thôi đại lang. Mấy người thở hổn hển đem bắp ngô đưa về nhà bên trong. Vương Thị kêu khóc lấy không chịu lại đi, thôi đại lang trong đất đào đến tức giận trong lòng, đổ ập xuống một cái tát quất tới, túm Vương Thị liền hướng bên ngoài kéo. Vương Thị nhìn Thôi Vi ánh mắt cùng muốn ăn luôn nàng đi. Thôi Vi không biết mình chỗ nào chọc nàng. Bất quá Vương Thị người này từ trước đến nay chính là móc tim móc phổi cũng chưa chắc có thể rơi. Xuống nàng một câu tốt, một khi không may tự nhiên cũng sẽ không là chính nàng nguyên nhân. Nàng sẽ quái đến trên người mình cũng lơ đễnh. Bất quá Thôi Vi bây giờ hung ác tâm, cũng không sợ Vương Thị. Bởi vậy nàng chỉ là cau mũi một cái, liền không đem Vương Thị để ở trong lòng. Vương Thị quỷ giống quỷ kêu đem không ngủ hơn một canh giờ thôi tam lang đánh thức lên. Chờ Dương Thị bọn họ vừa đi, Thôi Kính Bình vuốt mắt ngáp dài liền ra. Một bên tựa ở cạnh cửa nhìn trong nội viện Thôi Vi cầm trúc bá bắt bắp ngô ủi bình. Cũng liền bận bịu đi vài bước đi góc phòng cũng cầm một chi tân chế trường trúc bá giúp nàng khiêu. Lấy Dương Thị bọn người ngược lại đến cùng mấy tòa núi nhỏ giống như bắp ngô. Một bên lười Dương Dương nói, muội muội, nương bọn họ trở về rồi. ta giống như là nghe được đại tẩu tiếng khóc thôi. Vi không nhịn được cười. Gặp trên mặt thiếu niên ngủ ra một cái gối đầu giấu ra. Lúc này còn có chút ánh mắt mông lung, cặp kia đan mí mắt lại là để cho người ta càng xem càng thuận mắt. Liền cười nói, tam ca đi lên, đại tẩu đem ngươi đánh thức. Nếu là Dương thị lúc này muộn đi một bước, biết Phương thị một trận quỷ khóc sói gào đem chính mình thật vất vả ngủ lội ngủ chưa con trai cho. Giống tỉnh, đoán chừng lúc này còn có cho nàng thụ. Lúc này trong nồi có bát cháo. Tam ca, ngươi muốn đói bụng có thể ăn được một bát. Ta lát nữa giúp ngươi cắt bên trên một bát đồ chua thôi. Vi thừa dịp vừa mới thôi tam lang đi ngủ. Thời điểm nấu một đại nồi bát cháo lạnh. Thôi Thế Phúc bọn người ở tại bên ngoài làm việc. Chỉ sợ không đến trời tối không được về nhà. Giữa trưa mặc dù ăn được nhiều, nhưng muốn trèo trống đến tối còn tốt hơn mấy canh giờ. Khẳng định nhịn không được, nàng nói một câu, gặp thôi tam lang lắc đầu, chỉ nói không đói bụng, ngẫm lại cũng thế, hắn dạng này một cái choai choai đứa bé, giữa trưa ăn nhiều như vậy, lại không giống ngày thường đồng dạng ra ngoài điên chạy, đói bụng mới là lạ, nàng nghĩ nghĩ, đem bắp ngô phát bình, sai lệch đầu cùng hắn chia sẻ bí mật, tam ca, buổi chiều lúc nhiếp nhị ca lại đã tới. Nhiếp đại ca còn tìm chỗ này tới cái gì? Nghe xong lời này, nguyên bản còn muốn chết không sống thôi tam lang lập tức tới hào hứng. Ha ha cười vài tiếng, trong mắt lóe ra nghịch ngợm hào quang, thế nhưng là bị đánh. Không biết thôi Vi lắc đầu, gặp hắn cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Không khỏi trong lòng vì nhiếp hai ngộ giao tổn hữu mà rơi lệ một giây đồng hồ. Lại ngẩng đầu lên nói. Bất quá nhiếp đại ca thế nhưng là tới bắt nhiếp nhị ca trở về tiểu tử này chạy không thoát. Thôi tam lang vô cùng có kinh nghiệm nhẹ gật đầu. Khẳng định nói, hắn cùng nhiếp hai kia là nhiều năm cách mạng hữu nghị. Nhiếp hai lúc nào bị đánh cái nào một lần hắn đều rõ ràng. Nhiếp phu tử là cái gì tính cách, hắn đều biết, nhiếp hai chạy vui sướng. Quay đầu bị đánh cho thảm hại hơn, lúc này bị bắt trở về. Không biết nên có bao nhiêu thê lương, nghĩ đến đây, thôi tam lang có chút nhịn không được, nghĩ đến thôi Vi vừa mới nói trong nồi có bát cháo. Lập tức con mắt hơi chuyển động, muội muội, chúng ta ra ngoài cho cái này cha mẹ đưa cơm, cha mẹ làm đến lúc này khẳng định đói bụng, thuận đường đi ngó ngó nhiếp hai, hắn lúc này nhất định rất thảm, còn muốn kêu lên hầu tử, nhìn hắn hưng phấn dị thường bộ dáng. Thôi Vi khóe miệng giật một cái, không muốn đi làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Vậy mẹ nếu để cho ta trong đất tách ra bắp ngô nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không nên giống đại tẩu như thế. Yên tâm đi, thôi Kính Bình nhỏ lồng ngực vỗ thùng thùng rung động, một đôi mắt một mí bên trong lóe ánh sáng. Nương nếu để cho ngươi làm, ta liền nói ta cũng lưu lại hỗ trợ. Hắn biết Dương thị tính tình. Chắc chắn sẽ không để hắn trong đất ăn cái kia đắng. Thôi Vi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cái này pháp tử an toàn. Huống chi nhiếp hai lúc gần đi thần sắc thực sự thê lương đến làm cho nàng nhịn không được muốn đi. Hiện trường quan sát một lần hắn bị đánh lúc tình cảnh. Coi như không có tận mắt thấy, tổng cũng phải nghe một chút thanh âm kia mới tốt. Nghĩ đến đây, Thôi Vi cũng không do dự nữa. Lập tức phất phất tay. Quả quyết nói, đi, thôi Kính Bình gặp nàng đồng ý, nhảy lên cao ba thước, hai đứa trẻ nhỏ cầm đào bồn mà đem nửa lạnh bát cháo ngược lại tiến vào. Bỏ vào cái gùi bên trong, thôi Vi từ một bên đàn bên trong nhanh nhẹn bắt một nắm lớn đồ chua ra hai ba cái cắt. Trong nhà cũng không có gì gia vị, liền chỉ đem cắt gọn đồ chua sinh một mồi lửa rửa nồi xào thơm cất vào trong chén. Nguyên bản còn gọi lấy không đói bụng thôi tam lang vừa nghe mùi thơm này có chút nhịn không được. Chép miệng đi miệng, xem xét chính là đói bụng. Thôi Vi nghĩ nghĩ, đem xào kỹ đồ chua đuổi đến một chén nhỏ ra. Phóng tới trong phòng bếp cầm cái nắp đắp lên. Nghiêng đầu nhìn hắn, tam ca, giữ lại cho ngươi, ngươi trở về lại ăn. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất. Hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.